1456, ta nghĩ đến đám các ngươi hai đều cuốn ga trải giường nếu lấy mân tỷ hẹn nhau, ta khẳng định đến. Yến hội có cái gì không quy củ tỷ như mang chai rượu gì gì đó, ta không hiểu nhiều cái này. Lưu Húc nói rằng, đều là người mình, ngươi cái gì cũng không cần mang. Lại nói ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ngươi mới là yến hội công thần, nếu là còn mang đồ đạc, ta có thể muốn sinh khí. Dùng cái gì Hồng giả trang bị tức giận nói rằng, tốt lắm, ta liền mang mở miệng đi ăn là được, muốn dẫn cũng phải là Hà trưởng Hùng cái loại này cậu nhà giàu mang. Lưu Húc vừa cười vừa nói, một hồi ta đem địa chỉ dùng tin nhắn ngắn phát ngươi. Tốt. Dùng cái gì Hồng kết thúc trò chuyện, đem nhà bạn địa chỉ phát Lưu Húc, sau đó lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, trong mắt mơ hồ có một tia phiền não. Kỳ thực cuối tuần đúng lúc là sinh nhật của nàng, Khánh Công cùng sinh nhật cùng nhau quá, chỉ là không muốn để Lưu Húc mang lễ vật, liền chưa nói sinh nhật sự tình. Nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, vẫn là vị kia dùng cái gì Hồng huyện trưởng. Chuông điện thoại di động vang lên, dùng cái gì Hồng nhìn một cái, than nhẹ một tiếng, lần nữa lộ ra phiền não vẻ. Uy, Du Trấn, có chuyện gì không dùng cái gì Hồng một bộ công sự công bạn thái độ. Lấy Hồng, ngươi cuối tuần sinh nhật, ta muốn đặc biệt vì ngươi tổ chức một cái tiệc sinh nhật, không biết ngươi có chịu hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Cảm ơn ngươi, bất quá ta tiệc sinh nhật đã định rồi, liền không làm phiền ngươi. Dùng cái gì Hồng mỉm cười nói, tận lực để giọng của mình nhu hòa, che giấu đối với Du Trấn sốt ruột. Như vậy à, vậy ngươi nói cái thời gian địa điểm, ta đi tham gia sinh nhật của ngươi yến hội, cái này cũng có thể à? Du Trấn nói rằng, ừm, ở Tiêu Tiêu nhà nàng, chủ nhật 6 giờ chiều trước đến có thể. Dùng cái gì Hồng không có cự tuyệt, coi như cự tuyệt, Du Trấn vẫn có biện pháp tìm tơ y cư a tốt, ta nhớ kỳ rồi, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần ngươi thích quà sinh nhật. Du Trấn nói, ta không phải hy vọng ngươi mua quá đắt lễ vật. Dùng cái gì Hồng nói ra, ta là quan viên, quá đắt nói ta sẽ không thu. Không mắc, bắt trước thủ công phẩm mà thôi, mới có mấy trăm đồng tiền. Được rồi, ta bể bộn nhiều việc, ngươi còn có việc sao lấy Hồng, ta nghe nói ngươi ở Thanh Long huyện qua không như ý, có người muốn đuổi ngươi đi, kỳ thực ba ta nói rất đúng, ngươi thật không thích hợp đi đường này, ngươi ở tỉnh ủy chậm rãi từng bước một đi, tương lai tiền cảnh có thể không đủ chiều rộng, nhưng đi sẽ rất thuận lợi, những người khác cũng sẽ không tận lực ghim ngươi, ngươi chung quy là một phụ nữ. Du Trấn nói rằng, dùng cái gì Hồng sửng sốt một chút, minh bạch hắn còn không biết hôm nay chuyện phát sinh, chỉ sợ hắn phụ thân Du trưởng phòng cũng chỉ là mới biết. Việc này sau này hay nói, ta còn có việc phải bận rộn. Dùng cái gì Hồng nói rằng, ai, được rồi, cuối tuần thấy. Chào tạm biệt. Dùng cái gì Hồng nhíu mày, Du Trấn là thiếu công an phòng thính trưởng nhi tử, theo đuổi nàng hơn 3 năm. Ở nàng gả cho bực nào trường ca phía sau mịch có đỉnh chỉ thế tiến công. Chờ biết dùng cái gì Hồng cùng bực nào trưởng ca chỉ có phu thê tên mà không phu thê chi thật phía sau, lại bắt đầu truy nàng. Dùng cái gì Hồng đã minh xác cự tuyệt, có thể Du Trấn vẫn không buông tay. Bởi vì Du trưởng phòng cùng Diêu lão bí thư quan hệ, dùng cái gì Hồng không có biện pháp trở mặt, mà Du Trấn cũng phi thường hiểu đúng mực, chưa bao giờ làm để dùng cái gì Hồng tức giận sự tình, để dùng cái gì Hồng liền trở mặt lý do cũng không tìm tới. Dùng cái gì Hồng thở dài, não hải không tự chủ được hiện lên Lưu Húc bộ dạng, mỉm cười. Tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục làm việc. Cuối tuần 5 giờ dưới chiều, Lưu Húc ngồi xe đi tới Ma Đô thành phố Tây Giang khu ngắm giang các xa hoa biệt thự tiểu khu, nơi này là thanh nhất sắc giang cảnh biệt thự. Năm đó tỉnh ủy biệt thự lúc đầu muốn xây ở chỗ này, nhưng nơi đây quá mức thấy được, sợ ảnh hưởng không tốt, liền đổi một địa phương. Lưu Húc mới xe chậm rãi hành xử đang nhìn giang các bên trong tiểu khu, đang tìm dùng cái gì Hồng bằng hữu biệt thự, nhận được Hà trưởng Hùng điện thoại. Lưu Húc mắt thấy nhanh xa ưu điểm. Ngươi tại sao còn không đến? Ta đã đến vào ngắm giang các, đang tìm biển số nhà đô ổ, hôm nay tam tẩu sinh nhật, hơn nữa ngồi vững huyện trưởng bảo tọa, song hỉ lâm môn, ngươi mang lễ vật nếu là không tốt, ta có thể không cho ngươi vào cửa, ít nhất cũng phải tiễn hai cái thần long ngư á. Hà trưởng Hùng vừa cười vừa nói, a lấy mân tỷ hôm nay sinh nhật ngươi không biết, nàng chưa nói à, nàng liền nói hôm nay là lễ chúc mừng, đoán chừng là không muốn để cho ta tiêu pha. Lưu Húc không ngờ tới vậy mà lại đụng tới loại sự tình này. Bất quá có người sinh nhật mời bằng hữu tới, cũng sẽ không trước giờ nói sinh nhật, pho nở dê ngư a bằng hữu tiêu pha. Ồ, vậy ngươi cũng không cần dẫn theo, ngươi có thể đem tam tẩu đỡ đến huyện trưởng vị, chính là nàng lớn nhất quà sinh nhật, người khác lễ vật nhiều hơn nữa, cũng không bằng phần lễ vật này đại. Hà Trường Hùng nói rằng, ai, ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không làm một lễ vật, dù sao cũng là sinh nhật, các ngươi đều mang ta không mang theo không thích hợp. Được rồi, ta cúp trước, ngươi cũng không nói sớm một chút. Lưu Húc oán giận nói, tam tẩu đều nhanh đem ngươi khen đến bầu trời, ta nghĩ đến đám các ngươi hai đều cuốn ga trải giường. Hà trưởng Hùng lập tức phản kích, ai có thể nghĩ tới ngươi ngay cả nàng sinh nhật cũng không biết. Cút đi, Lưu Húc cười mắng lấy kết thúc trò chuyện, nhưng không phải không thừa nhận, đem một vị mỹ nữ huyện trưởng áp tra dưới thân, tuyệt đối là bất luận cái gì ước mơ của nam nhân. Dù sao cũng phải mua điểm cái gì. Lưu Húc bẻ nhanh tay lái, đậu xe ở một nhà rượu cửa hàng độc quyền trước. Ở bên trong dạo qua một vòng, phát hiện nơi đây xứng đáng láng giềng gần khu biệt thự, có không ít đắt giá đồ đạc, thậm chí còn có hơn 800 một chai phễ ly nước khoáng. Lưu Húc không che giấu chút nào chính mình đối với loại nước này hèn mọn, cùng nguyên khí thủy so với kém quá xa. Loại này hiến hội cũng không thể mang rượu đế bia, Lưu Húc đến bồ đào rượu khu nhìn một cái, tuyển đắt tiền nhất một bình rượu, ít giá là 2 vạn cửu cửu ngàn cửu. Lưu Húc đem thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân nhẹ nhàng cả một cái, giải quyết. Đi mấy bước, Lưu Húc cảm giác chai rượu này cho người thường làm lễ vật được rồi, nhưng cho dùng cái gì hồng liền có vẻ thành ý không đủ. Dù sao cái này là lần đầu tiên cho dùng cái gì hồng tiễn quà sinh nhật, hơn nữa bằng hữu của nàng phi phú tức quý, cái này cái tầng thứ lễ vật chỉ có thể nói không để cho dùng cái gì hồng mất mặt. Lưu Húc nhìn chung quanh một vòng, thực sự không có gì có thể mua, suy nghĩ một chút, hướng bình rượu bên trong đưa vào một đạo chân nguyên. Mang theo rượu đi tới dùng cái gì hồng nói địa phương, Lưu Húc xuống xe, mang theo rượu đi vào.